Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viện Triều nhắm mắt lại, hít sâu để trấn tĩnh lại. Đó chỉ là mơ. Ông ta đã tìm thấy Thiên Ca rồi. Thiên Ca sẽ không bị hại chết. Sáng hôm sau, Giang Thiên Ca vừa bước ra khỏi ký túc xá đã nhìn thấy Giang Viện Triều đang đợi ở bên cạnh. Có lẽ là không muốn người khác nhận ra thân phận nên Giang Viện Triều mặc một bộ thường phục bình thường. Nhìn thấy tia mờ, á, u đỏ trong mắt ông ta, Giang Thiên Ca bĩu môi, thầm mắng một tiếng đáng đời. Nhìn Giang Thiên Ca, ánh mắt Giang Viện Triều dịu dàng. Thiên Ca, con chưa ăn sáng phải không? Con muốn ăn gì? Bố mua cho con. Giang Thiên Ca, con muốn ăn nhiều lắm. Trước kia cuộc sống khó khăn, sơn hào hải vị gì con cũng muốn ăn thử. Nhận ra Giang Thiên Ca đang cố ý châm chọc mình, Giang Viện Triều cũng không tức giận. Ông ta dịu dàng cười nói. Được, bố dẫn con đến nhà hàng thủ đô ăn, ở đó có tất cả những món con muốn. Ở Bắc Thành có một số nhà hàng thường được sử dụng làm nơi tổ chức tiệc chiêu đãi của quốc gia, ngoại giao. Nhà hàng thủ đô là một trong số đó. Trang trí bên trong và bên ngoài nhà hàng thủ đô đều rất sang trọng, lộng lẫy. Nhìn thấy Giang Viện Triều, một người phục vụ bước tới, cung kính chào hỏi, dẫn hai người đến chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Giang Viện Triều đưa thực đơn nhận được từ tay người phục vụ cho Giang Thiên Ca. Ông ta mỉm cười nói. Con cứ xem đi, muốn ăn gì thì gọi món đó, sơn hào hải vị gì cũng được. Giang Thiên Ca liếc nhìn thực đơn, rồi lại liếc nhìn Giang Viện Triều. Tên các món ăn trên thực đơn đúng là sơn hào hải vị, thật. Xem xong thực đơn, ánh mắt Giang Thiên Ca khẽ động, ngẩng đầu hỏi Giang Viện Triều. Bố có thích uống sữa đậu nành không? Nhìn đôi mắt long lanh của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều do dự một lát rồi gật đầu nói. Ừ, thích. Giang Thiên Ca, một tiếng, nói, bố thích là được rồi. Vậy con gọi cho bố một phần sữa đậu nành nhé. Trong mắt Giang Viện Triều hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Đồng chí Giang, chào buổi sáng. Một nữ phục vụ mỉm cười đi tới. Cô ta nhìn lướt qua Giang Thiên Ca, sau đó nhìn Giang Viện Triều với vẻ mặt tươi cười. Đồng chí Giang, đã lâu không gặp, rất hân hạnh được đón tiếp đồng chí. Đồng chí có nhu cầu gì cứ nói với tôi sẽ sắp xếp. Giang Viện Triều kìm nén biểu cảm, gật đầu với thái độ khách sáo, xa cách. Đồng chí Triều, chào cô, không cần phiền cô, đã có người phục vụ sắp xếp rồi. Là một người phục vụ, cảm nhận được cảm xúc và thái độ của khách hàng là kỹ năng cơ bản nhất. Cảm nhận được thái độ xa cách của Giang Viện Triều, Triệu Tố Vân vẫn giữ nụ cười lịch sự, hào phóng trên môi. Năm nay Triệu Tố Vân 28 tuổi, là đội phó đội ngũ phục vụ của nhà hàng thủ đô, vẫn chưa kết hôn. Vân Mộng Hà Vũ 28 tuổi vẫn chưa kết hôn, không phải là không muốn kết hôn, mà là vẫn chưa tìm được người nào ưng ý, bởi vì làm việc ở nhà hàng thủ đô, những người cô ta tiếp xúc thường ngày đều là những người giàu có, địa vị xã hội hiển hách. Triệu Tố Vân đương nhiên không vừa mắt những người bình thường. Năm nay Giang Viện Triều 40 tuổi, so với những người khác, tuy tuổi tác hơi lớn, nhưng ông ta có những ưu điểm mà người khác không có. Ở độ tuổi này, ông ta đã có địa vị cao, tương lai chắc chắn là vô cùng sáng lạn. Hơn nữa, ông ta có ngoại hình đẹp trai, khí chất vừa cương nghị vừa nho nhã. Trên người không còn sự bồng bột của tuổi trẻ, cũng không có vẻ già nua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lộ giàu sang, không lộ phong mang, nhưng khí chất vẫn hơn người, có sức hấp dẫn đặc biệt của người đàn ông từng trải. Mặc dù kết hôn có một nữ nhi, nhưng trong mấy năm nay, ông ấy vẫn luôn đơn độc, giữ gìn bản thân. Từ khi nghe nói Giang Viện Triều có ý tái hôn, Triệu Tố Vân liền động tâm tư. Nhìn Giang Thiên Ca, trong lòng Triệu Tố Vân hiện lên một tia nguy cơ. Con gái của Giang Viện Triều, cô ta đã từng gặp. Cô gái này không phải con gái của Giang Viện Triều, nhưng thái độ của Giang Viện Triều đối với cô dịu dàng, dung túng, cưng chiều. Nhìn thấy ánh mắt Triệu Tố Vân, Giang Thiên Ca bất giác trợn trắng mắt, lại cho Giang Viện Triều một cái nhìn lạnh lùng. Triều ong dẫn bướm, người phục vụ vừa vặn bưng đồ lên, Giang Thiên Ca trực tiếp đặt cốc sữa đậu nành trước mặt Giang Viện Triều. Ông thích uống, uống đi. Nhìn thấy động tác của Giang Thiên Ca, Triệu Tố Vân vô thức lên tiếng nói. Đồng chí Giang không uống sữa đậu nành. Giang Thiên Ca nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía Giang Viện Triều. Thật sao? Đồng chí Giang, vừa rồi không phải ông nói ông thích uống sữa đậu nành sao? Chẳng lẽ ông đang lừa tôi? Không có lừa con, Giang Viện Chiều vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm lấy cốc sữa đậu nành đặt trước mặt, uống một ngụm thật to. Triệu Tấu Vân ở một bên nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Đối với sở thích ăn uống của các vị lãnh đạo thường đến nhà hàng này, bọn họ đều nhớ rõ ràng. Điều kiêng kỵ duy nhất của Giang Viện Chiều chính là không thích sữa đậu nành. Nhìn thấy Giang Viện Chiều mặc dù cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn nhíu mày, tâm trạng Giang Thiên Ca mới thoải mái hơn không ít. Cô quyết định, về sau có thể xếp sữa đậu nành vào trong danh sách 10 đại cực hình của mình. Đánh không được, liền cho uống sữa đậu nành. Cách Chương.